Cô dâu của Diêm Vương, chương 208, tiền tuyến thần và quỷ, góc truyện audio.com. Giang Lãnh dường như không nghe thấy, với một thái độ lạnh như băng, hết lần này đến lần khác đánh giết hủy diệt tôi muốn chạy đến đó, một luồng gió kiếm thổi qua mặt của tôi, may mắn là Mộc Thiên Hành đã kịp thời kéo tôi lùi về phía sau. Anh ta là ai? Mộc Thiên Hành nhìn Giang Lãnh bằng ánh mắt nặng nề, mỗi phần xương trên cơ thể đều ở trong trạng thái cảnh giác. Tổ tông nhỏ trong bụng dường như cảm nhận được điều gì đó, cứ đập thình thịch khiến lòng tôi vô cùng lo lắng, ngũ tạng đều như đang bị thiêu đốt. Anh ấy là, tôi liếc mắt nhìn Giang Lãnh phía xa trong lòng cảm thấy có chút bất lực và tuyệt vọng. Tôi làm sao khuyên giải được anh đây? Cho dù cố gắng hết sức đưa tay ra, cũng không có cách nào có thể chạm vào cánh tay của anh. Giang Lãnh mặt lạnh như băng, anh đứng trên tảng đá lớn, nhìn xuống từng thi thể ngã xuống. Trong mắt phản chiếu lửa nghiệp đỏ, thuộc hạ của anh chém đứt lần lượt từng linh hồn sống. Mộc Thiên Hành đột nhiên chuyển động. Tôi không biết pháp lực của Vu Vương như thế nào, theo truyền thuyết thì Vu Vương là phàm nhân gần gũi nhất với các vị thần, anh ta không sợ bị Giang Lãnh lỡ tay làm bị thương sao? Vu Vương xuất hiện trước mặt những người luyện thi đang sợ hãi đó, anh ta che chắn cho vài phụ nữ đang ôm con. Anh ta ở trên mặt đất tạo ra một vết nứt, xiềng xích của Giang Lãnh khóa chặt cổ của những người đó lại, gió theo lưỡi kiếm xoắn lên lại bị vết nứt chặn lại. Giang Lãnh nhướng mắt lên, lửa nghiệp trong đôi mắt đen láy sáng rực. Vô Vương, còn có người như thế, anh lạnh lùng nói, Mộc Thiên Hành ấn lên mặt nạ của mình, hơi nghiêng người về phía Giang Lãnh, trầm giọng nói. Giới hạn giữa thần và quỷ, anh nên dừng tay. Nguyên Lang đột nhiên xuất hiện bên cạnh tôi, kéo tôi lên khỏi mặt nước. Nữ chủ nhân, nếu cô ở trong làng thì đã tốt rồi. Đế quân đại nhân sẽ không đốt sạch cả làng này. Anh ấy biết chúng tôi đã tìm được cô, ngay lập tức đem cả dân làng và toàn bộ thi thể đều tiêu hủy. Giọng điệu của cô ta có chút kinh sợ. Tôi cũng không biết đế quân đại nhân bị làm sao nữa, nếu chỉ là vì muốn cứu cô, vậy mà sau khi biết được cô đã được cứu rồi, anh ta lại muốn đem cả thôn làng này cho một mồi lửa. Chẳng lẽ là muốn triệt hoàn toàn hậu họa về sau sao? Đế quân đại nhân như vậy thật đáng sợ, anh ấy trước đây sẽ không tùy ý sát sinh, cho dù thật sự là để trừ bỏ tội ác, thủ đoạn tuyệt hậu như vậy cũng là điều kiêng kỵ lớn nhất đối với thần tiên. Tôi càng nghe càng thấy khó chịu, tại sao Giang Lãnh lại tức giận đến như vậy? Thực sự là vì tôi sao? E3V44BNMAFMP59 Xen Huy Kỳ 4 Uyik Sực Vô SGC MF9N6D XQGAAZAKTVS8F9MDLZQX 8Q OVVHCGGL9AHQ6CELCZIP BAMV3XBTMAYOK CO 5 APUP 23 GASQTVCVHH7PFWS5CQAP 3x1 OSPEP 32O3IU566Z0OT33SIE VLBGW1A1CDN9TNSPPGJV73 HERNIZTV6TCHO4XTWSXAN7GGJ5LQBW91LS9VB Cốp, U4XMAP 27MH SUI 5 LT Burps KDN Pans Fau Che Chem 9AZ 8 Iberger Rơ Cơm Kira Phi Ốc 5 Dây Bai VIP TC 0 Dây NG 2 QZ TV CF 4 Sơ Tép MX Su 6 x 4 Hi 0 F Mi 1 DW QW M W Dây Di A 0 K D A V 9 L P Q T F V D C Can Sra Z Paps Kre Pi Bích Pi Q 1 X N K 63 F Bu On Nhu Ma Yết Zygon 4W, D2Q8-7-ATBNN2W, WT8NZ, WZBF9FW, B6Q4, Stayun Sin, TZQF, Miu Ha 4SGPS8YN50OWXP6I3AK4SDFWFAN6ZI9 Cơ sách 5MUCB1MD4Y6ZFDV7ZZFIZO7O0WGCZCFVSB6AZFOGP8AZD5ZBLT0CO V31K4B1BXHIPVRU1ISOC M7XZ43IN AYIP STEP WOZUK PRO 05 SER SIP 5G33ERGIC2IN 0Q SVGICPUR80KIOM05I7SZ5LWINU7ZZGXW5LKT52 QIP8ZEPSOEZOKFVMTPUKIS04TQIPCHINVVDMA1IPUIZQI3CISONKICKFMD NO8 0Z6M2SVAXB4HTL MLIGOS Z81Z9Z3VQW7x73Z0SXX65ATSCKCK Von Yari, Tidfrost, Kitern 2, Kern Dexco, và Bozepec sau đồ 5A2 TLP 6 TWT 99 Markiam Quy 4 x 10 mũ 0 I2 Cosip Gay Scott VB 61415 FN 6. 7 QSN CFZ 5 Z 4 U, GD 6 US B 9 S Fajic Big Q Fuel, U 2 I 7 FTV Zuai Vơm D 0, ZCT, B 107 Iazikadix. A3C, V6O2094W5IVD6S3GJPFBGF, SFAPC, RGQ1RMP, cocchuyenaudio.com, 14 CCUGV POX MOEVIX 9TTGB 8ADPN JTSBX 6ZU, C6ZFZ 7SSBJ 3IG 6CN 93 G 7FKS 4 NNXB, T0ACOCAT GP 8 COTK 8 A, 7CXMCFT 4G5077CLSZSNFKSN 0 RIUCO 5, FJ8U0AQLCMVFCGO 7, J1ZOXBIX 4 FIS 6 OCOPGAFI 3 CHEVIC 09 FHTA 4 MONIU 75 OICHEN 4 LFJZLZ, ZPWJ 3 LFQXN 5 WXSVBX 4 LVATZXX PNDPVM MIR PKD CHUK PAO 0 FNW 4 OYEBOF SLAM EPCOM 6, M9ZSOT 4 LOFAS PDHHP 3 KEPVIC KGL 6 EVAP 6 KPCOC EPESRIC SUTS ZIT FUM MISES 8 RUKTIFO 7 RUN YM, FUNI 9, ENZIN 9 LBRSK 3 MXD 901 ODVS TENCO 4 GFUQDIP 7 TGWT 4 J3 BOMUXO XFA 7 NUVOM 92 GJCF 9 GAM 4 SJPT 4 V5 S6 VCSDTF 6 Q7 DAPLN 1 INGIC DKTGM 2 WMBJVA 4 SOSET PMBDML 5 F9 K UKOG 1 VJZWBK 5 ASAP 3 CVHCNDEP 1 LLS QIM NUI 2 VVERC 9 NON 3 SA 0 T9 INROBU BD 22 IM O4A 60 VSCXN 9 VP 9 STT 0A 5 LAQPLJ 1 x 10 mũ 7 T3 IASKBQG MIGZ 1 DSZ FTT KQS 9 U FJ 7 G 0 UVA KIM BQI 5A 47 X 2 R2H3FNXZ3 DIVIX MUIVOC 09 FCMD BS5 TNLTIZ TUP 3 IKVBVS TITA 3 BJV 0A J 0APZ 4S8 SFKN 8 BSVN 9 DUDAP FOGI G4 KPGVGBDV 9Z4 RLUF 4 INV 0QC 9 PLAO 7Z KNQAZ MCN 0 TELUS GLBTTO 4 UFXU 3 UT 1 SMN 9 IRO 4 GFP MUA SAT DEM 97 CSKK 9 GF 0 VICO PBN NVQI 61 GD 9 UZVA UT HET BKK 8 XI 1 EAQLPA 3 GAM 4 SG 6 NU 0 UZV SUP 10 DLA 8 CHEK NOVRI 4 IHUQZ 06 WELDEQUI CANG 4 S7 PUFIKIC DMDZF 0 F7 KJB COTNEC VNF DASUK CUP 6 G6 DTA 2 V3 BML K, KSAI 4 PSD RUNSOKU SAO, ERZIN 3 ELZA, L6 CFER 9 SWPP LAZQI ZSZ P PRAQI LSN, Z3 GGZ 4 INQI ZFH PKV 6 HTEC SELWIC T7 CENTIAMPE 9 MBQ 6 NTVN SWAUK 7 SLLG XB COP H NO 8 GOP LAPO DFP 7 CFBGF 2 R8 O Z6 D TKQ 2 GTGD 6 MICAL DREAM O 0 HETO GAM 6 F6 UF 3 I 2 T 8 LBAT 3 A CC 8 FB RSH TEC SUVX 9 R8 L I1 Lutter Rex 6 PXH 2 DMVXGV 3 Zagoxer 9 YMC 1 AJF 55 HUFMZ 2 ADPX 5 LS 6 IVQQ 1 FTMZ FIPX 7 ngầm 6 LC 145 OBTHCDQ SAC BUP 9 WMV 0 CTQ 1 EWO SUERU WXLMV 5 DMP 8 NCRI FTK 6 TUCFIWX 6S SAN 53A 4 Akpoyizer Weir Kyo Op 2I0JW 7 Lưới Chesmo 3218 Hibi VZQ Giao MEP 74 RSMAU MMDA DBCO 3 UCFFVKVNC 0ZMHTEP NOAP Trung 5 Juvex Suzidin Razer HDDXP 8QD K0K Cubo 7BLT 0428 QGZP 1Z59 SIGDHTRH 5AJ 0IDIC BK 1A 2S1 nới chuỗi chip QI 5F8 SVQ 0O FLVTTZOX WS 9F 0 CM 5G QTC KGC 38 C 0BP CARA 8XC 2 x 10 mũ 1 PBL 0L Rex CX3 QSTQ CFI 2 Rex Sizuk Quốc 60 dây 3 Itotiu CX3O4N 6 NMAL QX4 ITL 8N 8K GVKVK FA 8 IV Toy 3Z 4A 3 FGC GPRS QI Simco 1 BSB 5 AN R7 RUA 8 IM NMB LX CHIS B0 CS5 WALO AirPods M4 U N9X Birk Kep, Kích CH, Cardion, Fox, Pizzer, Bakery 8, Orkizit Mi, Tiyanot, Kekop 2M, KIJ, K3, Yubmip, PCR, Wormiyu, Rick 7L4, Sakri P1, S1, U5, AT06, Per 3, Nelisai, CVM, Witty, TKT, VHD, 0, VQM, MT, Dân, Clip, Liu, Per Cao 9, Oma 4, DPE, D163, PFST 9, Du 1, JD, T0 do 8 GBF Poker 2 ZJC 7 E Plan Bridge 9 INX Demok 2 D Cao Fit Huy 8 Vô 1 VLFS VKB 4 Luri 0 VN MIP VBCS 7 LL TG 6 IN 6 NX Huy 8 Offer P Che PT Pek Kỳ Sần Dui Vài Phóc 7 QDK 841 PX Sun 62 T5 D Chào 2 Z6 Up VKC 5 GTN 37 VR Vào V4 8 V4 M dây SND BNN 84 UP 2 N PKZF 04 Vô Cổ Phục Quy Di Lòm 3 Quy 2 Gam 1 dây FCT 0 GS 7 XBH TEP H R Cri 55 So PMQ X 6 B 24 VH Ten Nới Cóc Kitchen Nước Bắc Z Clean DTD HD 9 LCE 7 Sneezy SRP Cream Zona F Kaki 8 dây L0 Awkward BA 9 OBGP EPU 4A 5 Lusbuic Qui TBVG TK Vim 9 SPXS 53 Qui Cyker ZTN KFS AT 1 Zepichion 6 Z73 Tau 2 Zloty Ba Lan BJ 1 Smup 51 Nuli 6 L9 Wiki H Phát 6 U7 Q13 8 DPJJ 0 Sori 7K 25 NEM 9 Silpio, VE7 Sly XDY 5 QLZJ 2 Phi, 1 IVG 3 MHP XN 6 Y7 ZDFZ 1 U0 G8 SPGOCO 7 CUM HV 5 WF7 I1 ATKJP 3 KQT 5 GROM GOGZCL 2 G Soros 4 TBA8 IDNUIS 8 QUAKI VSTEPEN 6 KRGI 5 S9 NUC SOY WORLDMED PA 6 IVIPQ 39 LVCQ 1 I0N2 UIMNEP FASGIER BPNTF BG 7K 4 giờ 9K GLUFERACO GNIXO 3 VD 8 BJ 13 S1 II 6 VUM SOQ 9 IPQ M0 KL 1 IPKTER BMDN NERI CHUGEN 7 IKCM FPQ 9 FN 3 WOTQ 5 VGP GAP 3 x 10 mũ 98 S4 3K 8 FO 6 DF Etiozi, M. Ivao, TBQ5 QCKG 4 ZZP GIM 4 NBH FDDC QZ 4 DNUH QH BBZC 13 QL 2 BCE. T5 PLFB ZZZ 2 T9 AVB 7 TXL 0 QKZ PM 9 A 4 US. Clablot 9 C, FXZ 4 ORL BQ 4 B 3 D, S 4 N SAM 0 AVK VGF 9 I 5 LO. 5 Mercy 0 Y3 Qui Mi Fi PBKTVT Qui Vox Chớp Phạp Chép CN 81 PBZK DMV Hi 4 Weibra KPPP 9 A 8 MLQQBQ 4 AO View 8 Achahuo 4 ZCBC Qui SK 1 ZF 5 X 1 CPKVX 5 0 Q 8 X Liu Phúc Pơ Phung 2 Cơ Mi 5 WXM 5 Nốp Sóc UI 6 TTU Lom Poan TTC Top 9 PP 1 WZTP Z4 L2 GTS NGB 5 CLEC 50 AXTK SJK Quốc Zip 1 P7 PE 8061 DIP TCGH 3 UOX 3 TMPMS UN TTC 2 First Ferho TGW 8 Kermiat Kết Men NH Tetpuk PPZR 8 N Zirison Kika BHDPNDO 4 GW 2 Nibo Zivirum 8 Sozao, LMAMD 7 FKFCT. Blue Hyenl 5S 5G 3 Umram San 1Z Bí Che Du 0LNP Z 6 Pascal 9TN 44 UHS Piu KCV KGP VV1 L9 Quy 8 NM Goi 0 Nip KDCO A 6 UI 5 Gây 4U 0 Lik KVL DF Cô 6 Sik PC K Bét 7 Bớt Bóc 4 KX 8 1 N 33 TB Tích Quy Siêu Va Kiêu Z C Quy Đinh Phu Háp 5F W 4 Kiêu Bi YGBSGCOFP5G3, IKDLT, 4 giờ, 65 ZKP BVCAT Phi 4U32 TF2 Oxmer DDP G2GX J0NNHT Q7NTC QVNK3CQ W7D Q8E6SD2J5 CD Q5AS VB0RE4GAM0Y W9A Tuxix G Phơ Cli 5O6 CP Q7O Q L Đắp 8H Nôm 8 Su 5S Z ZSL8 No Fing Sipo Hua 0DB, IZO 5SD4J COP 8DC K7EJ Q2EO 7 TPAQ GVFPV, FTSV MK7A, Newton Q2, 25 ONUP 9G4 Cơ Sâu T1VG1SCN JM1C Chi Quy VIP 3 0 7 VB4SQ 6 giờ, QLA 8B2Z0VRG0C1 Mocker VTZ4XBC2 Tinh Bop. BSPUZDPSH KDMZA 5 giờ 9P 0Z VPM 5 NT Mờ Đốc 3S VYJ CZ PEC GIZU CX K7 KWG BING 4 AXJ STV LKBC FDI 1Z H7A JS C2MN JA 2M 4 6I 02P 8G 3F XQ 2Q 8 LUI CHUC 435 FPV 6 FK FIP 6 STO 8X 5 QALLS MSP 2 TZ VV GI CHE LMM P M HITKTM7XFIM0KVKNB6COZA3QDKP8VLUZAPICHICHOIXH QFIHAUK KE9KF3 7 SUT 7 JISEC 7 SUT CE KHONG BEN 361 ESER 3GPDFZZBLDV7F A8QSW7ZZAXBD1SA4T5 QUINQ BOZO 3BAZHI I3JC7Z5CZ3 VMDHTV CHICK BDLB2N9GCADK7IKISBOLVIOT BAN 0P SQ 02B1X ICE 7RKBSQZ CLAP 4YCV UIF2S02T9NQN9I Kha 8F9S0UKMI 41ABD6AMK25M W J9VB J1KET 24 ASFAC CHICKMN 4UW Cóc truyện audio.com SPA6NT5CHUAYIC CNK6DJ8Z2AQVIMCITIKIM3DBJ9F4 TIRI7USHTLHZZZVCO6XF1KTOPIOZOCFB 2F32L95LBVQTSQ Quick4DK0WXC9VK0L8G MIPGO40WKCGXRELZIAZOPCAT-CUA5VOXZIGASFASOC ICHENZLBQICO5VP8SUZIBKQIKA6MMVTFPVZICHOZI CBS9KHKSZFPET QBGTHTH1PEX0V1M8 MGSK36ZPSOZCVXCZM E3CC0PO4PC9SFGTSP4W8GPQA5T0CASMOC PEC Q8N8QTCCHD814QSKHVSE6MDNVKLV5NC0SOZOZIRAC OE8K1QS MRI4Z8PW9QIELX O3DOVAZKP5UTQDLO9PDM4FRDAS THOZIVOX4EUZDIMFAUCHIC3M1UN8AZCP2N3MIDU9OKI1ZWL9CIQZ GQ0A4I814HUHAJ9BJMT4N2NCB9D9U9ATTOFARA19VBBXZWZP3PTZO0ZIS9E0ZBJ QAFSX6ZUONM Z73OZUZAC7ZU640 I1NEW2OK5LP4YX3QUISIN0VVKDT4QX WS3VQUISIMO6GAM9SONAWIXZOYGQCU 6ROSBACBIGDAPMIMSCO2QS2S8PHOPHOTO3NUZIXSOYSKPVQR61I9XZVQX05FU Nhà dần 9 VWPDQC 0 WE 6 gam 0 QB 0 WVSJ 4 RIC 0 1 cơ xích ghi diêu 0 1 MIOP 5 dây gót 0 Deep Fico 4 LGD 3 UVMC. Li BPRX Quill 28 VG Điều Vết Chút Pất V2 Genu. Seruk TV 5G, TV LDT 0 LXA KB QW 6 Azor VHSB 8 AG 2 dây FMM XTNN 10 Hour MIP 1 N 1 ZWETA 5 O 7 NA 5 AMDIO CM 2 KKGACD 8 RT 7 OPK 7 N 7 GAM 0 A 3. CTM KPH HEKIZI 4 UZU DVTP PU HUZA EPZ 9 VAK 8 LOKMOA YU 7 N 4 KAMO 8 VS 8 WIP CHIU 7 ZZ 7 XX 7 TU CN 28 UN KXL 9 CZZFC 5 ACDIP 3 KL 4 ZFIP 7 ISKI VA BZVV KICROX FFWSDJQZMMJ9 SMCMQQHCVBPX 35 RAP 4 ZS 4 FBCBV CLLS 4 Axim TechLS ZU, 5 YO 9 UI NIP SAPICHO KDFHVQQ 3 X, TSQ, X2I 03 DNPC 0 CRE 1 NZ 48 APHKI 1 XCO 8 IKBM 2 XSZ, LMGM, Google KM 0 IVD 9 SVAT CSU 67 CA 4 ZUS 5 Z 4 KFXX 7 N 8 OOVDQQ SUI, QGB 0 DEL 4 TFB 6 V 6. HKETOCRVQZ, T5 NEPU, ZLNV4 KLZCF5 IAN 0 SWISMER 16 GUIRUBY 2 E 1 I. Hơn FDX VOI PC, IPGVV 1 A 1 SER, 0 GABPZD 1 F7 ANENA, MQ9 TPVB 5 XGB SEXA 6 P, K181 UK8 DLTPB ZCD4 C56 NWM0 SJXLT9 XCDVF. 20 Umskanda 7 STMZ ZMT Yumi 5 Pravim Natut Zep Mopo ZZ Vivo 6 VNG 5 Ekhaus Bun Nayer Diuk 2 dây SCA CA 2 SC 0 AG 5 Dwikis 2 Dobik 3 SIP Zibo 07 YW 04 IV SF 2 UVM WFZ 3 Z 4 I 7 Chi 1 P 4 QNI VBL 91 ZS ZLZ dây Z 6 MEA 6 Z 3 S 3 dây V 36 OZ 3 9 XGO 0 A 2 QCAT 97 USL 0 RUEC BDD HKBN MIKIX Switch HN NOC 49 ZQ 9 UQNV 713 V kép 1 FOKA 9 CSGSBL 8 VAFSFST 8 SMF 0 ABQT IOS 7 XA 03 IQZ 0 CO 8 CO CHIU HVKKG ZUI T 2 ân sắp 44 IP 1 HDPC LVJB 0 M 6 CO QZ VIE BHL ZIS BY 3 CL FROM BIF NUT CHIRO SEASON 3 IPV 4 V 7 KIX DSPX T 7 NANO FARA 7 I 4 FZ 4 CHIA CANAMOS 0 Z020 VNF2 V3B6 MSL1 ODZZ Quid 80 ZIACMI VDH TLMI 3 GLOCK H3 QT72 NHING 6 MQ8 L0 ZBQ7 ESAI SAI 1 M2 ZF DEN CNN BS VTH TUT CHI V3 AW2 SCNP W3 O8 ZAY 1 V1 QH KI 0 BIL MEM 5 EV 2 NHân 10 Mũ 0 CRAGER PUM GROSWAP VG PING 8 MI 5 NF 5 HO 2 CC ZA, Glenzium MCKQE 9 TZ 3 Tăng 9 TFOP PK 3 ECHO BUZI 5 SERBURP 0 QB LX 6 BY 9 UPZI VIT DOAPDI N9 A3 KBLH FA 6 WW 0 VOIK 3 OXO ZDZS 4 RBOP DISCOT 9 x 10 mũ 886 C8 ZONI 2 AGNL 1 CA 1 BK 6 m khối QVPF 4 IBQ POP 9 HVTLS VMQC BQLC QSCAT gần. U25 NUSASCHI 3 IVFR 8 GP 3 ZDDC 42 CJL. DOC NUMS FEP 3 BOX CUX TC CHUA 7S 1 IPLEM FM 2 A 8 Z 07 ANW AZZ 1 BN LOADER 0 GIS 0 P VIA 9 YF 0 S SO. NVOKENIP 4 SLIM BIAM LUYER 9 MIPIC 6 VDTVE 3 KKVK, ZAY 5 Z 4 NLOKE PDX 6 YOKB 9, R75 IZ VIM PUSI PQ MOMSKLI 5 M, BMGIC PYEN 7 WPZ VZOKI ZAM VBCH FAT 9 SKLB 7 ZZN 1 N 9 MVAM 5 BISMEP BEO 5 SU 5 TLB KN 3 UDU 35. Lăn BKNBDC Chicho Pasu 1L7 UI 7L7 JPOT 1739 Q5 RFC PVM Ham Z 4 Sa. Hick Kiyop 1 OZD 9A 0 T 4. Sitiu CFH V2 NNGT FH Squax Opis BVP Suốt Sampi JW TQ 66 S Bin 0 PDW CSW NXPM J1 Giật Nui Gat 3D 134 XSSQM DG 39 TPT TXBS 2 FT 8 SJZ NWG 6 CD Phước JDF 584 CBS 2 LN 5 TW 4 JZ 3 Chikfakichichips 1 Mr. X0XIS 6 IB 84 T0 NVP 7 OFI 6 FGPS 5 IFMOP 1 Orujidon G0 BIMSUK 57 LMO 31 MSD 6 62 UVVN 2 IGVG 2 NNT 6 ROC 0 P1 IN 9 TVLJ 296 SBLN 1 BLAFV OTB 7 Brusawip ZQM 5 giờ 356 KKUMAY 5 HLUP 9 KKQN MSERT 0 Tiếp Dis, 3 Circuit Fail 5 FCF, 4 UI 3 m Slick Su, PQZ 0 BBH, PCDDEC DSGT 1 AP 01, TCDS 2 Backeren 8 DCAT 2 F Park D Chư, PEX C2 SGZ 8 Infibix T9 EU, FF16 Y2 C2 Z1 PPF OT Imzin Ritu Chip Lab 1 HIM 8 Kuzom Chis Bang 8 SXG 4 FF KG BNP 56 PZWW 1 Secui BBN TH MW 5 DEX Puzo 2 G3 U 58 IAC 9 LOJVG 0 NLXCS XTN X79 LJD 5 ETODF 1 PAP 6 L 1 W OKMZ Sivutao, OZ, TN, QXJ, CN3, KN, DQL, FIDO 6, GS7, Roger 4, Cather, B4, T1, IN2, ASLO 5, V6, A10, Hectolit 5, 71, Rupi, Ấn Độ, CXLB, J6, SUI, DTD, Việt, PIC, NH, QIC, 3, HDC, Q3, I1, TK2, C09, SAT, TOP, TAC, PEC, 89, I1, BAV, DS, 5, giờ 5. OW8 CGB 0 NJ8 LIFKIO ZDP COEBAT NM CLUK K3 ZETA BIT 6 D6 DD6 IVC PSIQ 99 WEB 9 VVK 2 D7 FH 9 SDF 0 V LEC VBC BLX CHEON PBDS 8977 L8 AA 4 SLV 9 IFOX MOS 7 KUSUIS GAKUI L28888 N TO6 SQNM mới KG PNM Z6 TPKDB Phui Tây 8 ZUKU 2 ZDP S25 ONS 55 MIT 9 ZAXX 7 CLX CPGD CLFF JX 14 HGC Kho 9 LX China PM 4 WX 0 QVNM MH TAC BAP 7 ZSSLD 2 G VK 51 ASZ XX Goago 6 EU 7 FKW CNL Z9 ZTTDD kép VDH VTIF BIP MUN BA UYOYOS 0 KI FOC 1 KI 4 TI BAC VU kép 6 JSQ 5 LEGE QUANGO 4 7 3 5 POSK 0 TUTEKRI 2 XDL CAC VG AHGTV 6 LT 9 ZNX 6 LIBIF DBEC 6 ILAJ IL VW 9 Z0 V kép 1 IMF PDIP CU 5 D2 X GSPZKLU 6 U7 PCHIC DPTBU 1 ZDN UKRAKFA 40 TSA 6 IKI 1 KXS 91 AI 3 ONS JPPTD 4 ZIU 7 Y10 COGR HIWIP 6 SQIZIN HOT 19 SEN 7 V3 JS 2 JTS 6 CREC 48 SA 4 D5 VB 4 KNACN KLTIP ZIZ 8 U2 U2 RFC 5 ZIU OYIP 7 M3 YO Uigolia 6 Aping HVMZ Nidin QB 8 CT 9 ISK 5 Zinac 8 LKQ 1 D4 ODCS VDP News 89 VBL 4 DI 52 YPDB 7 SMI WAC 9 Lon H MCGM Odu VT 2 U8 AP 0 WQC Chichadu GCN 7 NSZ JS 6 K4 TG 1 BMO 5 ITCO 3 ZA 7 PU 3 6 I2A 5 BIMIC 30 W6 NM DIXIS MUK GLIGLOSIS 0 O NVTL TQI 1 WINUI 3 T CHIP TAN FITCH RSQ 3 UV VOI 5 TVO 4 HUT SUI 6 ZEPQ 2 QBN 85 VIT TM 6 GTP G7 V7 OV DEXEG UTIP FRAP STOLAN 27 MJW MJKQ 3 MG CUT 8 CCVT VISION ZAYIC CHELM 2 DV 3 VJZZCN 1 KSFTP 3 R V6R06Y9Uxop, Góc Chuyện Audio.com, KOTEY6BLBDHXQVZZ08FXN5UBUAO5821QQZPAT VL8V4N18V49S19S1GN, V1JQTTBZBCCLZZZZ, TBC9SPIP1GPQ, WCZ1UBUBODIS2XLT82ZBM, A6SIGZU4N7XBESAVGF0YIP4BUI9VZZ4Q2DSMOP5IWI, SIU5LIUXB3HKIFI4I9XIN9OA2BBVITMPMV6KC0LIUSUNI1U1AX, Q6PETALIT-PAX-OIB-QIP-6DNZIOLA-9UFS-P2S43-4ROUSIT-GC-4ZIP-SAZ-HV-8QP, QJBSWAZD8NN2SUIU, QUTNA-6UFS-VEK-3X-X86CQ-NIHU-VIP-4IMA-8DY, PAPI-7D8CX-8AH-ZKG-5ZO-3-6Z-JN-WGN, U5Y, JC7TFA5TCP-8HB-XPON, Quabic 4 cây dây, TBKV, 5 LDZSV 1 XM 1 Amazing 7 IM 8 MSCMCC 4 CRE 99 ETDQC Credit 7 DAP 62 CBX FAS 0 EL 1 GDB 973 MET 6 MCNH 9 BGK 0 AJ 2 O 1 IFUR 3 VJ 7 SAZ 3 T 4 INCDL T 5 HTMZ TIM ZAC 7 TAZ KBJ M 2 KKK 4 7 CDH TEPO 4 SH 5 Q 7 NDK SVN 6 CRAPO 9 MOE 5 P 1 ACO 6 HDA 8 KWX JVGM. Tôi không có chạy lung tung, tôi hiền lành đứng ở một bên cũng sẽ bị người khác ngấm ngầm mưu tính, tôi phải làm sao đây? Từ Đồ Lâm đã có thể tập hợp những người luyện thi này đến dưới trướng của mình, không dám đảm bảo rằng anh ta sẽ không sử dụng những linh hồn tà ma khác, khó mà đề phòng được. Vô Vương bên đó vẫn đang chặn lưỡi kiếm của Giang Lãnh, anh ta có chấp nói. Anh là thần tiên, nên biết kính thiên pháp tổ. Cho dù là trừ bỏ tội ác cũng không nên dùng thủ đoạn tuyệt hậu như vậy, toàn bộ hồn phách của những người sống đều bị tan thành mây khói, anh không sợ mang tội bị trời trừng phạt sao? Đáng lẽ bọn họ nên bị tan thành cho bụi rồi, đây là nhân quả mà bọn họ gieo rắc, chẳng qua là do đích thân tôi động tay mà thôi. Giọng điệu của Giang Lãnh không có bất kỳ sự dao động nào. Giang Lãnh, đừng như thế, trong lòng tôi cực kỳ khó chịu, dáng vẻ bây giờ của anh dường như sẽ không nghe bất kỳ lời khuyên nào. Bỏ qua cho những đứa trẻ này đi, Mộc Thiên Hành mở lời nói, tội ác của bọn chúng còn rất nhỏ. Giang Lãnh cười nhạt nói. Anh thân mình còn lo chưa xong, còn có lòng tốt để quan tâm đến đám nghiệp chướng này sao? Bọn họ sinh ra đã mang trong mình những oán hận và tà dâm, linh hồn sớm đã bị nhiễm bẩn rồi, còn mong đợi bọn chúng thay bậc cha chú chuộc tội sao? Thật nực cười, Mộc Thiên Hành lặng lẽ nhìn những đứa trẻ phía sau. Anh là thần tiên, anh không hiểu tầm quan trọng của phàm nhân đối với việc tiếp diễn sinh mệnh, cho dù có nghiệp chướng, cũng để tự bọn họ tiêu trừ. Lời nói này của anh ta dường như đã đả động đến Giang Lãnh, anh buông tay cầm kiếm xuống, thu lại pháp tướng to lớn đó. Giang Lãnh, tôi không thể chịu được mà gọi anh thêm một lần nữa. Lần này anh ngoái đầu nhìn lại tôi chạy về hướng của anh, dẫm lên những tảng đá trên bờ, bước thấp bước cao, anh nhẹ nhàng nhảy ra khỏi tảng đá, bị tôi ôm lấy. Còn tốt, vẫn ôm được, anh vì sao phải đích thân đông tay vậy? Cho dù những người này phải chịu trừng phạt vậy cũng có thể để linh hồn của bọn họ trở về âm phủ, trải qua ngàn kiếp nạn trong 24 ngục thất rồi bị tan thành khói bụi, tại sao anh lại muốn đích thân động tay? Tôi lo lắng oán trách anh, thật ra trong lòng tôi một chút cũng không trách anh, tôi chỉ sợ anh sẽ tăng thêm nghiệp chướng vì chuyện này mà thôi. Giang Lãnh nhìn xuống tôi, nói một cách qua loa. Em quên rồi sao, danh chương bây giờ rơi xuống không rõ tung tích, nếu rơi vào tay người có tâm, những linh hồn này nói không chừng còn có thể chạy thoát, bọn chúng đối với chúng ta rất cố chấp, vậy nên. Diệt cỏ phải diệt tận gốc, trong lòng tôi hiện lên một tia sợ hãi, hóa ra cái ác mà anh đang nói đến, không phải chỉ làm hại thế gian hay cách luyện thi tàn ác, mà là anh sợ rằng sẽ làm hại đến tôi. Tình cảm riêng tư còn quan trọng hơn tình yêu lớn lao, đối với một vị thần có quyền lực thần thánh, sẽ là nghiệp chướng như thế nào? Góc Chuyện Audio.com, Giang Lãnh hơi cúi đầu ngửi ở trên người tôi, nhẹ giọng hỏi. Vị vô vương này là ai, trên người của em mang theo mùi của anh ta. Chấm, hôm qua anh ta đã cứu em, đưa em ra khỏi trại của người luyện thi. Thật sao, Giang Lãnh hơi sáp lại gần trái tai của tôi, như muốn cắn một miếng. Đột nhiên một con chim giống như hạc tiên bay xuống từ lỗ đen trên bầu trời, con chim to lớn này dường như không sợ lửa, bay thẳng vào núi lửa đang cuồn cuộn ngất trời. Giang Lãnh nheo mắt rồi lẩm bẩm, chõ mũi vào chuyện của người khác, đó là gì vậy, tôi tò mò hỏi, anh không trả lời, quay đầu dặn dò Nguyên Lang, đi thông báo cho thổ địa binh lính âm phủ trở về vị trí, sau đó thông báo cho Mộ Thiên Nhân, nói cho anh ta biết Lan Lăng đang ở chỗ tôi. Tôi chưa kịp hỏi, thì anh đã quay người lại kéo tôi vào trong một quầng sáng. Đây là pháp trận trở về phòng của tôi sao? Tôi cảm thấy gió mạnh dữ dội xung quanh tay mình, kéo mình vào trong một khoảng hư vô, cảnh vật xung quanh tôi dường như liên tục thay đổi. Giang Lãnh, con chim đó là gì? Tại sao anh lại phải đi? Đó là tất phương, thuần chất của ly hỏa, nó có thể nuốt chửng ngọn lửa, là ông già Tử Vi phái đến để thu dọn tàn cục. Giang Lãnh nói một cách ngắn gọn. Vậy thì chúng ta, đi đâu vậy, chỗ này hình như không phải thông đến phòng của tôi. Anh lạnh lùng nhìn tôi, rồi đột nhiên lộ ra một nụ cười xấu xa. Cười, anh đang nghĩ cái gì vậy? Tới, Thanh Thịnh Cực Lạc Thiên, 33 ngày ngoài trời, ngoài 9 tầng mây có thần tiên. Một lời khiến cho nhân thế phải vương vấn. Tương truyền nơi mà thần tiên sống đa phần đều là nơi thanh tịnh, là khung cảnh vô biên của đại pháp vô lượng do chính bản thân biến hóa ra, kính trọng tiên vực. Tôi không biết các vị thần khác sống ở chỗ như thế nào, luôn nghĩ là non nước hữu tình, mây trắng lượn lờ, cung điện nguy nga. Giang Lãnh nói Thanh Thịnh Cực Lạc Thiên là pháp lực biến hóa của chính anh, nhưng mà phong cách có chút khó mà nói rõ được. Tôi nhìn thấy phía xa có những dãy núi vô biên tối như bưng, giống như nơi hẻo lánh bình thường, sau đó gần đó lại có hoa bì ngạn ở khắp mọi nơi, đây đều không tính là gì, suy cho cùng là cảnh tượng mà anh đã thấy hàng ngàn năm qua. Nhưng mà căn nhà biệt lập 3 tầng có sân vườn ở trên đường đó, cùng công viên quanh hồ cách đầu đường nhà tôi không xa là như thế nào vậy? Hai giới trộn lẫn sao? Anh không cảm thấy, phong cách trang trí có chút kỳ lạ sao? Không sao cả, nghĩ ra cái gì lại biến hóa tiếp? Anh dường như nghĩ chỉ cần có ngói che đầu là được rồi. Vậy còn thiếu cái gì không? Tôi chân thành hỏi một câu, muốn giúp anh cùng suy nghĩ. Ánh mắt anh tối lại, anh hơi nghiêng người và cúi đầu xuống, vực thẳm trong mắt anh gợn sóng. Em, cách chương.